Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Ryoma thiên truy bách luyện. 15:15. Kabaji Munehiro một phát Weibo. Đánh bay Ikaizen Ryoma vợt tennis. Hoàn thành đến điểm. Thật nặng. So Kawamura tiền bối hai tay Weibo mạnh hơn. Gia hỏa này lực lượng so trên tư liệu. Chấm ngoặc kép. Ikaizen Ryoma cảm thụ một cái cánh tay của mình. Rõ ràng còn một chút tê liệt cảm giác. Đây là trong nháy mắt trùng kích chỗ tạo thành. Trong trầm mặc, hắn đi đến một bên. Đưa bóng đập nhặt lên. Chỉ bất quá, lần này, hắn đổi được tay phải. Vũ khí của ngươi là lực lượng bá đạo sao? Lần nữa trở lại đáy tuyến. Ikaizen Ryoma không nhanh không chậm nói. Đây là ta gần nhất mới học được. Sử dụng cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Bất quá đã lực lượng của ngươi mạnh như vậy. Một chiêu này đại khái là lựa chọn tốt nhất. Ta phát bóng. Vừa mới nói xong, Ikaizen Ryoma đột nhiên đem banh trong tay bên trên ném. Sau đó quỳ gối nhảy vọt. Trùng điệp địa vung đập. Vung đập góc độ là từ sau hướng về phía trước bên phải đánh ra. Cầu đang bay ra nháy mắt. Lập tức ra đời một cái bên cạnh xoáy. Là phát bóng xoáy ngoài. Kabaji Munehiro tùy tiện liền nhìn thấu một chiêu này. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng nhìn thấy. Tại đối phương đánh cầu trong nháy mắt, toàn thân khí kình tập trung đến cánh tay phải. Đó là, vô ngã áo nghĩa, thiên truy bách luyện chi cực hạn. Cái này năm nhất vậy mà lại vô ngã áo nghĩa. Lập tức, không thiếu đã bị đào thải tuyển thủ bật thốt lên mà nói. Trong nháy mắt kia biến hóa, có lẽ người xem thấy không rõ. Nhưng đối với bóng tennis tuyển thủ mà nói, vẫn như cũ có thể phát hiện. Đồng thời tại hoàn thành phát bóng trong nháy mắt, tất cả khí kình lại tập trung đến Ikaizen Ryoma dưới chân, khiến cho hắn trong nháy mắt bạo phát ra viễn siêu trước đó tốc độ. Phát bóng xoáy ngoài, phát bóng lên lưới, mặc kệ ngoại giới như thế nào giật mình, Kabaji Munehiro ngược lại là rất tỉnh táo. Đối mặt Ikaizen phát bóng xoáy ngoài, hắn dựa theo tiêu chuẩn nhận banh phương thức, nghiêng người đánh trả, khi cầu xúc địa đàn hồi, bay về phía bộ mặt hắn nháy mắt, thân thể của hắn phía bên phải bên cạnh di động, đồng thời song trở tay nắm vợt đánh trả. Cùng lúc trước so sánh, quả bóng này lực lượng tương đương mạnh mẽ, rằng có 1/3 giây, hắn mới toàn lực đưa bóng đánh trở về. Nhưng mà, sau một khắc, cầu vừa mới bay qua cầu lưới, Ikaizen Ryoma cũng đã tại lên lưới nhảy lên. Tại cao tốc vọt tới trước đồng thời, đè thấp thân hình, lợi dụng chạy trượt đi vào cầu phía dưới. Mắt thấy bóng tennis sắp từ đỉnh đầu hắn nhảy vọt qua lúc, Ikaizen Ryoma lại bỗng nhiên lên nhảy dựng lên. Drive B, giữa không trung, Ikaizen Ryoma bảo trì thân hình ổn định. Toàn thân khí kình tập trung ở cánh tay phải. Sau đó chính là chỗ cao drive cầu. Phanh, một tiếng vang trầm. Bóng tennis trong lúc đó sinh ra một cái trên cao xoáy bóng. Lại bởi vì cái này mãnh liệt xoay tròn. Cầu đang bay qua cầu lưới về sau. Liền giống như là sườn đồi bên trên thác nước một dạng. Bỗng nhiên hạ xuống. Ngay sau đó, lại tại xúc địa về sau. Cao cao đàn hồi. Tựa như một phát handle hai bô. Trực tiếp đánh hướng về sau trận ngoài giới hạn. Nó quỹ tích vận hành. Liền tựa như trên không trung đi ra một cái B chữ. Lần thứ nhất đối mặt loại chiêu thức này, Kabaji Munehiro dựa theo kinh nghiệm đi đón. Cầu lại trực tiếp từ đỉnh đầu hắn bay qua. Lập tức, toàn trường vang lên một trận tiếng thán phục. Drive B, rất hình tượng danh tự. Bởi vì là mạnh lên xoáy, cầu điểm rơi 10 điểm tới gần lên lưới. Với lại đàn hồi về sau, độ cao lại rất cao. Cùng bình thường drive cầu hoàn toàn khác biệt. Kabaji tuyển thủ lập tức liền trúng chiêu. Người chủ trì chậc chậc đánh giá. Người sáng suốt xem xét liền hiểu. Loại này cầu dùng tới đối phó ở vào giữa sân đối thủ có hiệu quả. Không hổ là Ikaizen. Có thể ngăn chặn Kabaji. Seigaku mọi người nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Otori Chawero đám người biểu lộ lại không tốt lắm. Xách một tiếng, nói, còn cất giấu loại chiêu thức này. Cái này người nhỏ bé rất tài giỏi. Chiêu thức ngược lại là không có gì. Khúc nhạc dạo quá rõ ràng, rất dễ dàng phòng bị. Vấn đề là có mê hoặc tính. Hắn chạy trượt sau đánh ra drive B. Đương nhiên cũng có thể đánh ra cầu. Không tốt lắm phán đoán. Oshitari Iwushi lắc đầu. Bất quá, cũng chỉ có thể có hiệu quả mấy lần. Kabaji sớm muộn sẽ mò thấy. Tại hắn về sau, Tiêu Dạ Bình chân như vại ngồi ở đằng kia. Hai tay ôm ngực, bình tĩnh tương vọng. Atobe Kigo nhìn hắn một cái. Nói, người hoàn toàn không thèm để ý, có cái gì tốt để ý. Bất quá là một loại dry cầu mà thôi. Hắn lại đánh mấy lần liền sẽ bị phá rơi. Vấn đề là thiên tri bách luyện. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trầm ngâm mở miệng. Từ hắn sử dụng tình huống đến xem, đã rất nhuần nhuyễn. Thiên tri bách luyện có thể đem đối thủ cầu gấp bội hoàn trả. Mà Kabaji ưu thế lớn nhất liền là lực lượng. Cái này ngay cả cái này một chút ưu thế cũng bị mất. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Ikaizen Ryoma đắc thế không tha người. Lập lại chiêu cũ. Đầu tiên là phát bóng xoáy ngoài. Lợi dụng thiên tri bách luyện đánh ra phát bóng xoáy ngoài. Tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh. Liền xem như Kabaji, cũng phải tập trung 100% tinh lực đi ứng đối. Mà về sau, chính là cao tốc tới gần lên lưới. Chạy trượt tiếp drive B. 40, không. Một phút đồng hồ sau, Ikaizen Ryoma bảo trụ phát bóng cục. 1, không. Hai người trao đổi trận địa cùng phát bóng quyền. Ván thứ hai, Hayaway một phương phát bóng. Nhưng mà, không mở ra vô ngã cảnh giới Kabaji Munehiro. Hiển nhiên đánh không lại vừa mở trận liền toàn lực bộc phát Ikaizen Ryoma tại rằng co sau 10. Mấy phút, bị trước tiên phá phát. 2, không, còn không lấy ra không ta sao? Thấy đối phương không có chút nào dao động. Ikaizen Ryoma lại ép vành nón. Người là tại xem thường ta sao? Không xuất ra không ta. Người lập tức liền sẽ liên tục thua trận mấy cục. Phảng phất tại xác minh lời của hắn. Ván thứ ba, Seigaku một phương phát bóng cục. Ikaizen Ryoma lần nữa hoàn thành bảo đảm phát. 3, không. Tranh tài tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Kabaji Munehiro có chút thở dốc một hơi. Đi đến huấn luyện viên tịch bên cạnh ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục thể lực cùng bổ sung trình độ. Thế nào? Huấn luyện viên Sakaki Taro liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Rất lợi hại năm nhất. Kabaji Munehiro rót miệng vận động đồ uống. Có thể thắng sao? Tiếp tục như vậy, tình huống của ngươi rất không ổn. Tiêu Dạ để cho ta nắm lấy cơ hội. Thừa thắng xông lên, một hơi đánh chết đối diện. Cho nên, ta muốn chờ hắn lộ ra sơ hở. Kabaji Munehiro mộc nạp nói. Hiện tại hắn là toàn thịnh kỳ. Ta coi như cùng hắn chính diện đánh. Cũng dễ dàng rằng co. Nghe vậy, Sakaki Taro mắt sáng lên. Âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Kabaji cũng có thể nói ra những lời này. Tiêu Dạ dạy hắn quả nhiên không phải tại lãng phí thời gian. Tốt, đi thôi, đừng có gánh nặng trong lòng. Vâng, tạm dừng kết thúc, tranh tài lại mở. Ván thứ tư, Kabaji Munehiro phát bóng cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.